rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, xe ngựa. Vương Đô cùng Hóng Mát. Gia Trì mau lẹ thuật xe ngựa chính hướng thông hướng Vương Đô đại lộ bên trên một đường phi nhanh. Hiện tại đã là một đoàn người ngồi lên ngựa xe xuất phát ngày thứ hai. Ngồi tại xe ngựa bên trên Nam Kha mắt bên trong mãn là tiểu tụy. Nhẹ giọng thán khẩu khí. Tại vặn vẹo rừng cây rời gạch quá lâu. Chỉnh đắc ta còn tưởng rằng chính mình về tới thượng nhà đơn vị 007 tăng ca sinh hoạt đâu. Chấm ngoặc kép. Ai có thể nghĩ tới vào trò chơi bên trong còn muốn này dạng cao cường độ rời gạch. Hiện tại vặn vẹo rừng cây kia một bên nhiệm vụ cường độ như vậy cao sao? Cai sững sờ nhất hạ. Hắn là biết được người chơi kia một bên một khi xác nhận đến nhiệm vụ. Có thể phát huy ra nhiều đáng sợ tính năng động chủ quan. Nhưng 007, không đến mức A. Lại không là có thể quải phần mềm lại tự động thao tác cũ thời đại võng du. Tại giả lập trò chơi bên trong rời gạch làm nhiệm vụ. Kia là muốn chơi nhà thực tế nỗ lực tinh lực cùng thời gian. Liền tính so với hiện thực có thể có được càng nhiều chính hướng khích lệ. Cũng không có khả năng vẫn luôn kéo dài làm tiếp. Này muốn thật thành mạng lưới dân công. Phần lớn sổ người chơi cũng là không nguyện ý. Hỗn độn ác từ trước đến nay liền là này dạng. Một cái mất hứng. Tại chỗ vung tay đi người cũng là bình thường. Rốt cuộc, trò chơi sao? Ngàn vàng khó mua ta vui lòng. Không kém bao nhiêu đâu. Vặn vẹo rừng cây kia một bên kỳ thật có tương đương một bộ phận người chơi tương đương A. Cũng liền là các ngươi nói bất tử giả lạp. Có đôi khi chúng ta cũng cảm thấy làm hàng ngày nhiệm vụ đều đĩnh mệt. Rốt cuộc cũng không là mỗi người đều thích hợp chiến đấu. Bắt được cự vó hươu sừng đỏ cũng còn là có nhập môn ngạch cửa. Đối chúng ta này đó sinh hoạt hệ người chơi tới nói. Quả thật có chút không chịu nổi gánh nặng. Cai khẽ nở nụ cười. Giả bộ như không nghe thấy bọn họ nói người chơi hai chữ. Nâng lên chén trà uống một ngụm sau. Mới vừa rồi nói tiếp. Ta từng nghe John Tea thần quan nói. Các ngươi đi tới thần hoa đại lục. Bản chất thượng là đi hưởng thụ một chút cùng thần quốc kia một bên hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Mở ra một đoạn mới nhân sinh. Nhưng hiện tại xem ra. Chấm ngoặc kép. Cai cười khẽ một tiếng. Dẫn khởi một đoàn người chú ý. Hắn như là bị đánh thức bình thường. Phảng phất tại xem mộng bên trong hoa nhài bàn. Hắn môi như là làm một trận nhẹ nhõm vui sướng mộng đẹp bình thường hơi hơi nhếch lên. Hắn như là đối với cái này không có chút nào phát giác bình thường. Quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Gia Trì mau lẹ thuật xe ngựa bên ngoài. Đường một bên chàng cảnh thoáng một cái đã qua. Cùng chi nhất cùng biến mất còn có hắn kia nổi lên tươi cười. Vẫn luôn không lên tiếng. Thỉnh thoảng cúi đầu xuống yên lặng ghi chép cái gì Lạm Tiểu Ngư chỉ cảm thấy bị này khoảnh khắc. Bên trong nở rộ tươi cười cấp lung lay hạ con mắt. Lấy lại tinh thần thời điểm. Liền nghe được Cai nhẹ nhàng nói. Muốn trở thành siêu phàm giả. Nói khó cũng rất khó khăn. Nói đơn giản cũng đỉnh đơn giản. Các ngươi là phì nhiêu nữ thần con dân. Liền tính là gia thần quốc. Chịu đến hạn chế. Nhưng thân thể bên trong vẫn như cũ ẩn giấu cự đại tiềm lực. Đối các ngươi tới nói. Muốn trở thành chức nghiệp giả. Rất không giống thần hoa đại lục bên trên rất nhiều chủng tộc như vậy phiền phức. Đơn giản liền là xem các ngươi nguyện ý hay không nguyện ý. Cùng với. Có không người nào nguyện ý vì các ngươi làm chỉ dẫn. Ân, Nam Kha sững sờ nhất hạ. Mơ hồ bên trong cảm giác được cái gì. Nhưng hảo giống như lại không bắt lấy. Một bên Astar tu nữ nhìn không được. Hai người đều là group chat cầu gia đế quốc quần viên. Hắn thấy được Nam Kha đầu óc chuyển bất quá cong tới. Liền cấp hắn trái tim thúc cùi chõ một cái. Mặt bên trên miễn cưỡng lộ ra cái tê cười. Nói, lĩnh chủ đại nhân, đối với như là Nam Kha này dạng tình huống, ngài kia một bên có cái gì đề nghị sao? Cai xem liếc mắt một cái Astar tu nữ, này thanh niên giữ im lặng, lại ngay lập tức đánh chúng yếu hại. Rốt cuộc, thật muốn nói lên tới, chỉnh cái Lancaster lĩnh bên trong không có bất kỳ người nào. sao hắn càng thích hợp trở thành nai quần người dẫn đường người. Hắn nắm giữ tài nguyên cùng bình thường NPC so với tới kia liền không cùng một đẳng cấp. Hắn trong lòng khẽ động, cười nói, yêu cầu người hỗ trợ, vẫn là muốn làm hắn vốn dĩ tới nói, sẽ tương đối hảo một ít. Hắn nhìn hướng Nam Kha, này danh người chơi hắn thực xa lạ, có thể suy ra ở kiếp trước hẳn không phải là này loại đặc biệt nổi danh người chơi. Hắn nhớ đến tối hôm qua an bài nhân thủ tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, liền là bởi vì xem đến diễn đàn bên trên, Lạm Tiểu Ngư cùng Astar tu nữ có phát thiếp mời, mới lâm thời nghĩ sắp xếp người đi cấp bọn họ tuyên bố nhiệm vụ. Này Nam Kha khi đó vừa vặn cùng Astar tu nữ cùng một chỗ làm xong bộ phận cự vó hươu sừng đỏ nhiệm vụ, hắn cũng không thể ngay mặt ngầm thao tác, chỉ định nhân tuyển. Dù sao mang hai cái người chơi là mang ba cái người chơi cũng là mang, liền dứt khoát đem hắn mang lên tới. Bây giờ nghĩ lại, còn thật là bước kế tiếp diệu kỳ. Nam Kha nói, kỳ thật ta vẫn là hy vọng có thể nhẹ nhõm một điểm đi. Lĩnh chủ đại nhân ngài hẳn là nghe nói qua, chúng ta bất tử giả ngày thường bên trong làm xong, sẽ về đến Chontea thần quốc. Tại Chontea nữ thần thần quốc bên trong, chúng ta cũng là có chính mình công tác. Cay gật đầu, nói, a, có thể tại nữ thần thần quốc kia một bên công tác. Kia cũng là có không phải phàm bản lĩnh người. Không biết tại kia một bên ngươi chủ yếu làm là cái gì dạng công tác? A, chủ yếu liền là một ít tiền mầm, ươm giống thao tác. Thần quốc người bên kia kỳ thật còn thật nhiều. Lương thực liền là một cái vấn đề. Ta tại kia bên trong chủ yếu công tác liền là quan sát cùng bồi dưỡng được sản lượng càng cao giống thóc. A, nói lên tới, nếu có thực vật học, động vật học chi loại chức nghiệp, làm ta này loại sinh hoạt hệ cá khô có thể một bên xem núi, xem nước, nhiều ra đi, kia cũng là cái không tồi lựa chọn. Nhưng ta luôn cảm thấy, này dạng nhàn nhã công tác, liền tính là tại hạ một bên thế giới, hảo giống như cũng không là rất dễ tìm đi. Hắn này dạng nói xong sau, mặt bên trên cũng lộ ra không tốt ý tứ thần sắc. Rốt cuộc hắn luôn cảm giác chính mình yêu cầu hảo giống như có như vậy hơn một giờ. Nhưng là không nghĩ đến là, cay mặt bên trên không có cái gì không thần sắc cao hứng. Ngược lại là trầm tư một lát sau, nói, có, làm việc như vậy, kỳ thật vẫn là có. Ân, nhân ba, này muốn nhìn ngươi như thế nào nghĩ. Nếu quả thật hạ quyết tâm nghĩ muốn đi này con đường, cũng không phải là không thể được. Thậm chí ta còn vui thấy này thành, cũng có thể cho ngươi một cái trường kỳ ủy thác. Nam Kha sững sờ nhất hạ, chợt đại hỉ, còn có này loại chuyện tốt. Cay tức giận nói, hiển nhiên cũng không có khả năng tất cả đều là chuyện tốt. Thật muốn làm ngươi làm như vậy, ta cũng là muốn để tương quan yêu cầu. Không có vấn đề, lĩnh chủ đại nhân, ngươi cứ việc nói. Nam Kha mặt bên trên lộ ra hưng phấn tươi cười. Cai đứng dậy, gõ xe ngựa cửa. Ra hiệu Sa Phu đem tốc độ chậm lại. Cùng với xe ngựa chậm lại, Cai đánh tới cửa xe ngựa hộ. Một trận gió mang hơi lạnh theo cửa sổ xe bên ngoài thổi vào, tán đi xe ngựa bên trong hơi có vẻ không khí trầm muộn. Hắn chỉ vào cửa sổ xe bên ngoài, đối Nam Kha nói, Nam Kha tiên sinh, người thấy được cửa sổ xe bên ngoài có cái gì? Nam Kha nhô đầu ra đi, nói, đại phiến bình nguyên cùng cánh rừng. Như thế nào, này có cái gì vấn đề sao? Người cảm thấy này phiến rừng rậm, có thể vì Ingolan công quốc vương đô cung cấp nhiều ít hàng ngày sinh hoạt cần thiết đồ ăn. Ngạch, cái này muốn nhìn này tòa rừng rậm bên trong chủng quần mật độ, có thể ăn dùng dã thú, khuẩn cô, đặc thù tự nhiên đồ gia vị, quả dại rau dại. Một tòa rừng rậm bên trong có thể cung cấp nguyên liệu nấu ăn vẫn là vô cùng phong phú. So chi, đại lượng hóa đồng ruộng, vườn rau, vườn trái cây cùng đại phạm vi nuôi nhốt thịt dùng dã thú đâu. Giống nhau diện tích chi hạ đương nhiên là không thể so được. So chi tỉ mỉ bồi dưỡng cao sản, giống thóc, phòng sâu bệnh đề sản lượng rau quả, cảm giác phong vị ưu hóa sau hoa quả cùng sản thịt lượng càng nhiều dã thú đâu. Nam Kha cũng không có cho ra trực tiếp trả lời. Chỉ nói là, vậy phải xem bồi dưỡng người trình độ. Bình thường tới giảng kinh đếm rõ số lượng đại tạp giao cùng ưu hóa. Là có khả năng phân hóa ra một nhóm phương hướng bất đồng chủng loại. Lĩnh chủ đại nhân ngươi là có này phương diện ý tưởng sao? Cay gật gật đầu, nói, Nam Kha tiên sinh, Ingolan công quốc vương đô có 1.800 vạn người. Này bên trong sinh hoạt cần thiết vật tư yêu cầu chỉnh cái công quốc truyền máu. Lancaster lĩnh Titan trấn, tính đến nửa ngoại ô, thường trụ nhân khẩu ước chừng có 11 vạn người. Yêu cầu Lancaster lĩnh dưới chướng 77 cái thôn trang truyền máu. Này bên trong có rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Liền ở chỗ tự thân sản xuất không đủ. Cai biểu tình thực nghiêm túc. Nói ra một câu làm Nam Kha thể xác tinh thần rung lên một cái tiên sinh. Ta tối hôm qua mộng thấy. Ta tại Titan trấn bên ngoài ruộng lúa hạ bình yên như mộng. Những cái đó lúa thực cao thực cao. Chấm ngoặc kép. Bản chương xong, hết chương.